Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, khế ước thuê mướn 40 năm. 3/3, vạn chữ cầu đặt mua. Trần Tấn nhưng thật ra là có thể lý giải cùng trải nghiệm Ngô Tiểu Phân tâm tình của các nàng. Thà chết không ăn đồ bố thí. Huống chi Vương Hưng Căn cũng đã giúp các nàng sáng tạo ra coi như không tệ sinh kế. Chí ít thể cam đoan cơ bản nhất sinh hoạt. Cho nên, nếu như không là phi thường thời khắc, các nàng thật không nguyện ý dùng vật chất để cân nhắc chồng mình sinh mệnh giá trị. Có lẽ các nàng đang tiếp thụ kia 7 năm vạn tiền trợ cấp thời điểm. Cũng là nghĩ như vậy à. Trần Lão Bản, thật cảm ơn ngươi hảo tâm. Ngô Tiểu Phân đáp, nhưng chúng ta xác thực không cần. Còn cuộc sống tương lai, chúng ta sẽ cùng một chỗ đem nó qua tốt. Hiện tại tỉ muội chúng ta mấy cái cùng một chỗ. Rất tốt, ra chính công ty sao? Trần Tấn nhíu mày nghĩ nghĩ, ngược lại mở miệng nói. Đại tàu, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá, nếu như ta cùng các ngươi nói chuyện làm ăn, các ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Sinh nghĩ, Ngô Tiểu Phân sững sờ. Từ khi An Tâm Gia Chính thành lập vừa đến, trên thực tế nhân viên cũng chỉ có các nàng 3 người. Cùng làm việc, cùng một chỗ kiếm tiền, ngay cả hài tử cũng đều đặt ở cùng một cái nắm trong lớp. Tại trượng phu hy sinh trước đó, các nàng là không quen nhau người xa lạ, lại bị vận mệnh an bài như vậy đến cùng một chỗ. Mà dựa theo suy nghĩ của các nàng cùng tầm mắt, có thể mỗi ngày đều có tờ đơn làm việc, có thể an an ổn ổn kiếm được hài tử nắm ban phí. Một nhà tiền sinh hoạt, liền đã thỏa mãn, cũng sẽ không suy nghĩ tiếp những chuyện khác. Cho nên tại kinh doanh phương diện, kỳ thật vẫn là vô cùng vô cùng nông cạn. Chỉ nghe Trần Tấn gật đầu nói, không sai, ta nghĩ hợp tác với các ngươi. Chúng ta Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành phố khai thác 5 nơi hạng mục. Có 4 phía đều thuộc về cấp cao nơi ở, là cần xứng đôi Gia Chính phục vụ. Chính chúng ta công ty vật nghiệp cũng sắp thành lập. Ta hy vọng có thể cùng An Tâm Gia Chính đạt trưởng thành kỳ quan hệ hợp tác. Đem Gia Chính cái này một khối nghiệp vụ toàn bộ bao bên ngoài cho ngươi nhóm. Có thể thành sao? Ngô Tiểu Phân, a, một tiếng. Trong đầu đối, hợp tác, hai chữ là hoàn toàn không có khái niệm. Còn, Tâm Gia Chính, liền ngay cả bằng buôn bán cùng tổ chức cơ cấu mật mã chứng cùng con dấu loại hình mấu chốt, đều chỉ là an ổn nằm tại trong ngăn kéo ngủ say. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có một ngày nàng làm pháp nhân có thể đại biểu công ty, sẽ cùng hợp tác, dính líu quan hệ, mà lại vừa hợp tác, liền là đã trở thành cự vô phách chiếm cứ trường tam giác Tấn Hàm tập đoàn. Vẫn là Vương Hưng Căn đầu óc xoay chuyển nhanh, sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên kéo một cái Ngô Tiểu Phân nói, đệ muội, đây là khó được cơ hội tốt, mau trả lời ứng a. Thế nhưng là ta không hiểu a. Ngô Tiểu Phân nói, ta sẽ chỉ càn Gia Chính, cũng chính là làm việc nhà mà thôi. Ta cái nào biết cái gì hợp tác. Trần Tấn cười ha ha. Không sợ, đại tẩu, ta hỏi ngươi, ngươi càn Gia Chính, sống làm thế nào? Nói lên cái này, Ngô Tiểu Phân bỗng nhiên biến đến mức dị thường tự tin nói. Sống ngươi yên tâm, 100% tận tâm tận lực. Không nói tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là khẳng định so rất nhiều kéo dài công việc Gia Chính làm tốt nhiều. Ngươi đừng nhìn ta, nhóm rất nhiều khách nhân đều là Vương đại đội trưởng cùng Lưu đội bọn hắn giới thiệu. Nhưng là có thể để những khách nhân này biến thành chúng ta khách nhân cố định. Dựa vào bản lãnh thật sự, rốt cuộc chúng ta đều là nông thôn tới. Bản sự khác không có, liền là có cầm khí lực, có thể làm việc, có thể chịu được cực khổ. Trần Tấn gật đầu, vậy là được rồi. Thế nhưng là, Ngô Tiểu Phân nhíu mày hỏi, Trần lão bản, ngươi nói mấy cái tòa nhà đâu? Kia phải là nhiều ít phòng ở? Nói ít, cũng sẽ có 6-7 ngàn bộ đi. Cái gì? 6-7 ngàn bộ? Ngô Tiểu Phân cả người đều choáng váng. Thế nhưng là chúng ta liền 3 người nha. 6-7 ngàn bộ, mệt chết chúng ta cũng làm không hết. Trần Tấn cười càng vui vẻ hơn. Mấy cái này nữ nhân thuần phác cùng thuần túy là hiện nay đáng quý phẩm chất nha. Ai bảo các ngươi mình làm? Trần Tấn nói, chờ đến hợp tác về sau, ta đến bơm tiền nhập cổ phần, sau đó phái nghề nghiệp người quản lý tới quản lý thường ngày sự vật. Các ngươi phải làm liền là đem nghề nghiệp người quản lý thông báo tuyển dụng tới nhân viên, tay nắm tay đào tạo ra đến, để các nàng tất cả mọi người làm việc đều giống như các ngươi. Bởi như vậy, không nhưng các ngươi thu nhập của mình có thể đề cao, cũng có thể trợ giúp càng nhiều những người khác, không phải sao? Ngoại trừ Ngô Tiểu Phân bọn hắn, ở đây những người khác đã hoàn toàn nghe rõ Trần Tấn ý tứ. Mấy ngàn phòng nhỏ, coi như mỗi bộ một tuần chỉ quét dọn một lần, chí ít cũng cần 2-3 ngàn người sức lao động mới có thể vận chuyển lại. Nhìn như vậy tới, một khi đem kế hoạch chứng thực xuống tới, Ngô Tiểu Phân bọn hắn lắc mình biến hóa, liền thành đại tập đoàn công ty con cổ đông. Nói trắng ra là, nó thực hiện ở thời đại này, giống Trần Tấn dạng này người muốn kiếm tiền quả thực quá dễ dàng. Hắn tư vốn đã quyết định hắn có thể rất nhẹ nhàng dùng tiền kiếp sau tiền. Về phần đem lợi ích phân cho ai, đơn giản liền là hắn chuyện một câu nói mà thôi. Huống chi đây là bao bên ngoài nguyên bộ nghiệp vụ, phí tổn là trực tiếp từ vật nghiệp phí bên trong khấu trừ. Nói cách khác, đây đối với Ngô Tiểu Phân tới nói là một cái ổn chám không thua thiệt sinh ý. Coi như về sau có gì không ổn, cũng có Tấn Hàm tập đoàn sẽ đỉnh lấy. Nhưng Ngô Tiểu Phân cân nhắc phương thức liền không có phức tạp như vậy, chỉ là dạy người làm việc mà thôi. Còn có so đây càng sự tình đơn giản sao? Mà lại, các nàng cũng xác thực nhận biết không ít điều kiện khó khăn chờ sắp xếp việc làm phụ nữ. Nếu như còn có thể giúp các nàng, liền không thể tốt hơn. Thế là, Ngô Tiểu Phân rốt cục gật đầu đáp ứng nói. Tốt, nếu như là hợp tác làm ăn lời nói, chúng ta nguyện ý thử một lần. Cứ quyết định như vậy đi, không cho phép đổi ý nha. Ta lập tức liền để công ty đem hợp đồng chuẩn bị kỹ càng. Mấy vị đại tàu, muốn không hãy cùng ta cùng một chỗ đến công ty đi ký hợp đồng a? Trần Tấn nói, mấy người vui vẻ đáp ứng. Vương Hưng can gặp sự tình cuối cùng là định ra tới, trong lòng là từ đáy lòng cao hứng. Hắn kỳ thật cũng là tục nhân, đối mấy nữ nhân quan tâm là bởi vì những nữ nhân này trượng phu tại trên danh nghĩa đều tính lính của hắn, mà lại cũng là tiếp xúc nhiều nhất, cho nên gặp tương lai của các nàng bỗng nhiên trở nên quang minh, sao có thể không cao hứng? Đệ muội, chúc mừng các ngươi. Như vậy, về sau cũng liền không đến lượt ta đến thay các ngươi phát sầu. Nói không chính xác về sau, còn phải mời các ngươi giúp đỡ ta đâu. Vương Hưng căn cười nói. Vương đại đội trưởng, ngươi đây là nói gì vậy? Nếu không phải ngươi, chúng ta đã sớm. Ai? Mấy người cứ như vậy cảm khái, lại nghe Trần Tấn đã đánh nói chuyện điện thoại, hướng đối diện phân phó nói. Đúng, nhập cổ phần thu mua, đăng ký tài chính, 100 triệu đi, sau đó, chờ Hoa Đình hạng mục kết thúc về sau, liền đem Hoa Đình tiêu thụ bán building chỗ đưa ra đến. Không ràng buộc đưa tặng cho An Tâm gia chính sử dụng. Đúng, đem tất cả mọi chuyện đều an bài tốt. Trần Tấn là một mặt qua quýt bình bình, 100 triệu sinh ý, hiện tại với hắn mà nói, hoàn toàn không đau không ngứa, không có cảm giác chút nào. Nhưng là đối với Ngô Tiểu Phân bọn người tới nói, 100 triệu, ba nữ nhân lâm vào ngây người như phỗng trạng thái, đầu óc đã triệt để đứng máy. sự tình tiến triển cực kỳ thuận lợi. Trần Tấn hướng Vương Hưng Căn cùng Lưu Tất An cáo từ. Sau đó liền dẫn ba cái còn mặc quần áo lao động quân tẩu cùng đi công ty. Tại ký hợp đồng thời điểm, ba nữ nhân xem đi xem lại, hoặc sợ hãi than, hoặc ngốc trệ, hoặc rơi lệ, nói tóm lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hoàn toàn không rõ ràng chính mình bày ra dạng gì hảo vận. Nhưng cũng may có Vương Hưng Căn trước đó dặn dò qua, nói cho các nàng biết Trần Tấn là có thể hoàn toàn tín nhiệm, mới nơm nớp lo sợ ký xuống hợp đồng. Cuối cùng, cũng liền tiếp nhận trước mắt Hoa Đình hạng mục tiêu thụ bán building chỗ cửa hàng không ràng buộc quyền sử dụng. Mấy nữ nhân đúng là không hiểu nhiều những này, chỉ là nghe Trần Tấn nói, công ty cũng nên có một cái ngăn nắp một chút bề ngoài a. Rốt cuộc hiện tại An Tâm Gia chính xem như Tấn Hàm tập đoàn công ty con. Các nàng không sĩ diện, Tấn Hàm tập đoàn vẫn là nên. Bị Trần Tấn như thế một phen lắc lư, liền mơ mơ hồ hồ tiếp nhận, nhưng lại không biết, lấy Tấn Hàm nội bộ tập đoàn định ra đối cửa hàng cho thuê giá cả. Kia cửa hàng niên kỷ tiền thuê, cao tới mấy trăm vạn, nhưng là đến cuối cùng đột nhiên thoáng nhìn cửa hàng định giá đồng hồ thời điểm. Hợp đồng cũng đã ký đến, không cách nào cải biến. Thời gian dần trôi qua, mấy nữ nhân rốt cục tỉnh táo lại, Trần Tấn cho các nàng như thế nào trợ giúp cũng còn tốt, chỉ là trợ giúp cũng không phải là giống ngay từ đầu đơn giản như vậy thô bạo đưa phòng ở. Suy nghĩ như vậy, rốt cục mới để trong lòng của các nàng cực kỳ miễn cưỡng tiếp nhận đây hết thảy. Trần Tấn cuối cùng phái xe đưa tiễn các nàng trở lại văn phòng về sau, liền bắt đầu khởi thảo một phần bản kế hoạch, chuẩn bị giao cho Khổng Khuyết đi áp dụng. Bản kế hoạch nội dung, ngoại trừ bao quát hai ngày trước cùng Trương bàn ước định cẩn thận, chuyên môn trợ giúp nghèo khó nặng chứng người bệnh hội ngân sách bên ngoài, còn có hy sinh quân nhân gia quyến của người đã chết viện trợ hội. Đúng vậy, đây là khi Trần Tấn bắt đầu bày ra trùng tu tĩnh hợp khu giáo sư chung cư đại lâu thời điểm, liền đã hạ quyết tâm sự tình. Chỉ bất quá bây giờ bắt đầu, mới là chính thức đem bọn nó đều cho áp dụng xuống tới. Cũng may hiện nay Trần Tấn cũng không cần thật tự thân đi làm, chỉ cần đem đại khái phương châm cùng yêu cầu giao cho Vương Chính Hàn, tự có hắn sẽ đi bổ sung cùng hoàn thiện, cuối cùng lại nộp cho Khổng Khuyết. Làm xong những này về sau, Trần Tấn mới lại bắt đầu phát microblogging. 100 ngày liên tục 100 đơn, ngày cuối cùng. Tờ đơn cũng không phải đơn thuần đưa phòng ốc, mà là một phần dài đến 40 năm thuê hợp đồng. Tiền thuê là số 0. Tại microblogging phía dưới là Trần Tấn viết dài văn kết nối. Tại thiên văn chương này bên trong, Trần Tấn thuyết minh cuối cùng này một đơn ý nghĩa chỗ. Từ tĩnh hợp khu giáo sư chung cư đại hỏa, đến phòng cháy chiến sĩ một ít xấu hổ hiện trạng, cuối cùng lại đến liệt sĩ gia quyến của người đã chết gian khổ sinh hoạt. Hết thảy, đều bị Trần Tấn bàn giao tại bản này dài văn bên trong. Đây cũng là Trần Tấn lần thứ nhất cặn kẽ như vậy thuyết minh mình ký hợp đồng động cơ cùng mưu trí. Lịch trình, cho nên lập tức liền tại trên Internet đưa tới to lớn tiếng vọng. Mà phần này tiếng vọng hậu quả thì là không qua mấy giờ về sau, Mai Quảng Liên liền lập tức một thông điện thoại đánh tới. Vừa mới nhận, Mai Quảng Liên bất đắc dĩ nói: "Trần Tổng, ngươi muốn làm gì ta đều phối hợp ngươi, nhưng ngươi cũng không thể bẫy ta như vậy a. Ta làm sao lại hố ngươi đây?" Trần Tấn cười nói, đối với mình sở tác sở vi giả bộ như không biết chút nào. Nhưng trên thực tế, hết thảy đều tại hắn mưu đồ ở trong. Mai Quảng Liên khổ não nói: "Ngươi một đầu microblogging, một thiên văn chương, tại trên Internet kia là gió tanh mưa máu a. Hiện tại tốt, Đông Hải thành phố thị dân đều hồi tưởng lại năm ngoái nổi giận. Quần chúng vấn trách nha. xử lý đến sơ ý một chút, ta liền có thể tan lớp. Trần Tấn bỗng nhiên liền nghiêm túc nói, vậy các ngươi liền cẩn thận xử lý a, cần bồi thường tiền, truy trách đi tìm người bồi nha, nên chứng thực hứa hẹn, cũng đều đem nó chứng thực xuống dưới nha. Làm quan còn cần ta dạy cho ngươi làm sao khi sao? Bị hắn như thế một trận được đà lấn tới chỉ trích, Mai Quảng Liên trên mặt cũng là không nhịn được, khổ sở nói, thế nhưng là tình huống cụ thể đến cụ thể đối đãi. Không có gì có thể đối đãi. Trần Tấn cực kỳ chân thành nói, lão Mai, chuyện này đến cùng là đi hướng chính diện còn là mặt trái, đều xem ngươi xử lý như thế nào. Mai Quảng Liên lập tức nghe được Trần Tấn có ý riêng, hỏi vội, kia đề nghị của ngươi là? Ha ha, tương đương. Trần Tấn khẽ cười một tiếng, bắt đầu chậm rãi đối Mai Quảng Liên bàn giao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?